Nhà có manh tê cưng chiều, chương 1085, chương 1084. Góc truyện audio.com, Khúc Thanh Ca gật đầu, đi về phía Diệp Quân Tước quay cửa kính xe đốt một điếu thuốc. A Trạch nói em đã đến công ty tìm anh, giọng điệu của anh ta bình thản như vậy, bình thản đến mức không nghe ra một tia lửa giận, phảng phất chính là vô tình gặp phải một câu thuận miệng chào hỏi. Khúc Thanh Ca thản nhiên nói, lời nên nói em đã bảo. Anh ta truyền cho anh không cần lại tới nghe chính miệng em một lần chứ. Diệp Quân Tước chậm rãi phun ra một ngụm khói. Bù ỏi chiều anh không có việc, về nhà đi. Khúc Thanh Ca có chút kinh ngạc, anh ta tới nơi này là vì cái gì? Không phải chất vấn, cũng không phải tìm phiền toái. Hoặc là anh ta chờ đợi để về nhà, xử lý cô. Cô không nói, xoay quay đi về phía chiếc xe của mình, cô là một mình lái xe đến. Về đến trang viên Diệp gia, Diệp Quân Tước xuống xe đi thẳng vào trong phòng. Khúc Thanh Ca không chút để ý đi theo phía sau, anh càng bình tĩnh, cô càng cảm thấy đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, điều này không giống tính tình của anh, những lời cô để A Trạch truyền đạt đủ để anh nổi trận lôi đình. Rui Rui nghe thấy động tĩnh chạy ra, bó, mẹ, Diệp Quân Tước ôm con gái hôn một cái, bố có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, con tự đi chơi đi. Khúc Thanh Ca vẫy vẫy tay với Nhuế Nhuế, lại đây, mẹ dẫn con chơi. Diệp Quân Tước đến cuối cùng lên lầu cũng chưa từng hỏi cô cái gì, càng không có gây gỗ cãi nhau, ngược lại cô lại có chút không quen, một người từ trước đến nay có chút nóng nảy, đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy. Khúc Thanh Ca ôm Nhuế Nhuế ở trong sân nhà chơi xích đu, Nhuế Nhuế đột nhiên hỏi. Mẹ, mẹ và bố có phải lại cãi nhau hay không? Khúc Thanh Ca ngắn người một chút, vì sao lại hỏi như vậy? Nhuế Nhuế đâu ra đấy nói, mỗi lần hai người cãi nhau, đều không vui, mẹ bây giờ cũng không vui. Con không muốn bố mẹ cãi nhau, nhìn con gái trong lòng, Khúc Thanh Ca lúc này mới ý thức được đứa bé dần dần trưởng thành, không thể ở trước mặt đứa bé toát ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Xin lỗi, mẹ bỏ qua con, sau này, mẹ và bố sẽ không cãi nhau trước mặt con, đem những gì không thoải mái trước đó, đều quên đi được không? Nhuế Nhuế dí dỏm nhắm mắt cô đầu, cào nhào, đều quên mất rồi. Diệp Quân Tước đứng trước cửa sổ nhìn Khúc Thanh Ca và Nhuế dưới lầu, bất đắc dĩ thở dài. Anh đi tìm cô là ở trạng thái phẫn nộ, nhưng khi nghĩ đến lời Ôn Ngôn nói, anh vẫn nhịn xuống. Mỗi lần muốn nổi giận, một câu nói của Ôn Ngôn đều nhắc nhở anh. Trước đây cô ấy đối xử tốt với anh như thế nào, anh sẽ đối xử với cô ấy như thế. Trước đây, cô cũng không tức buồn không tức giận như, vậy anh ẩn nhẫn, có thể đổi lấy khuôn mặt tươi cười của cô sao? Anh là không thích cô đi gặp Quý Á Nam, nhưng sau mỗi lần cãi nhau, đều làm cho vết nứt giữa bọn họ càng ngày càng lớn, không có tác dụng gì khác, ầm, nhiều, cũng mệt mỏi. Buổi tối lúc ăn cơm, Khúc Thanh Ca đột nhiên nhìn anh nói. Nếu anh tức giận có thể đợi lát nữa trở về phòng mang em, không cần ở trước mặt con bày ra sắc mặt, Nhuế Nhuế lớn rồi, có thể xem hiểu sắc mặt. Diệp Quân Tước ngắn ra một chút, có chút khó hiểu. Ai muốn mắng em, cách chương.